kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 48, Superman thân thể. Dung hợp quá trình rất là thuận lợi. Theo tồn trữ tại thể nội thần mặt trời bất diệt tinh huyết tại thể nội băng tán. Ấm áp cảm giác lần nữa trở lại lục thần thân thể. Tại kia ấm áp bên trong, lục thần gen lần nữa bị cải biến. Không giống với lần trước dung hợp Titan thần vương huyết thống lúc mây đen đầy trời lôi điện oanh minh, lần này dung hợp thần mặt trời bất diệt tinh huyết. Chịu ảnh hưởng chính là quang nguyên tố. Nhưng lần này, không phải quang mang đầy trời khuếch tán. Ngược lại là lục thần giống như lỗ đen bình thường. Đang điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tia sáng. Lấy lục thần làm trung tâm, ngàn dặm khu vực đều đột nhiên lâm vào hắc ám. Giống như hắc ám chúa tể giáng lâm. Đây là thế nào? Quái vật kia lại làm cái gì? Đột nhiên dị biến khiến ngàn dặm bên trong người kinh ngạc. Cũng hấp dẫn tinh giới phía trên một đám tà thần chú ý. Chỉ là, rất nhanh bọn chúng liền không lại chú ý phía dưới. Bọn chúng đã làm tốt quyết định. Thế giới không hủ hóa. Bọn chúng tuyệt đối không đi xuống. Chỉ có thần mặt trời ghiêu. Nhìn xem phía dưới hắc ám có chút tim đập nhanh. Nó tổng cảm giác mặt quái vật lần này xuất hiện dị biến tựa như tìm được khắc chế mình phương pháp. Chỉ là nghĩ như vậy. Nó nhưng không có nhắc lại chư thần xuống dưới. Tranh đoạt tứ diện trụ thần thần quốc khiến cho một đám tà thần đều từ đó thu được chỗ tốt. Nhưng cũng khiến một đám tà thần có dị tâm. Hiện tại, chân thành hợp tác, đối với bọn chúng mà nói đã là hy vọng xa vời. Được rồi, cứ như vậy đi, nếu ngoài ý muốn nổi lên ta liền chạy. Có ánh sáng cùng không gian, ai cũng không có ta chạy nhanh. Khiếp nhược thần mặt trời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Cái khác chư thần chờ thế giới bị hủ hóa, nhưng những này đều không để lục thần để ý. Hắn lúc này đã triệt để hoàn thành thần huyết dung hợp. Nhìn xem bởi vì dung hợp thần mặt trời mà xuất hiện huyết mạch. Lục thần trên mặt khóe miệng có vui mừng. Đồng thời kia vui mừng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, không ức chế được tiếng cuồng tiếu từ lục thần trong miệng phát ra. Ha ha ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, rốt cục thu được cái này kỹ năng. Phối hợp ta cái khác năng lực. Lại cho ta thời gian một năm, những cái kia tà thần đều phải chết. Khiến lục thần ngạc nhiên cười to, ngay cả nói mấy cái chữ tốt. Bởi vậy có thể thấy được lục thần lấy được kỹ năng lúc cao hứng. Càng có thể chứng minh lục thần thu hoạch được kỹ năng cường đại. Mà hắn lần này lấy được kỹ năng xác thực cường đại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã dung hợp thần mặt trời bất diệt tinh huyết. Chúc mừng túc chủ nhục thể thuế biến hoàn thành, cũng thu được mới kỹ năng Superman huyết thống. Superman huyết thống đẳng cấp, thần thoại năng lực giới thiệu, một năng lượng hấp thu. Superman có được hấp thu hàng tinh quang cùng phóng xạ năng lực. Đặc biệt là ánh sáng màu vàng phổ quang cùng phóng xạ. Túc chủ thu được Superman huyết thống. Hiện túc chủ thân thể có thể không ngừng hấp thu cùng chứa đựng đến từ địa cầu màu vàng mặt trời. Năng lượng, những này năng lượng sẽ dành cho túc chủ khó có thể tin lực lượng. Là Superman hết thảy năng lực cơ sở hai siêu cấp lực lượng. Superman lấy lực lượng chứ danh, cường đại lúc có thể kéo động tinh cầu. Hiện túc chủ lực lượng đại tăng 3 phi hành. Superman thể nội năng lượng có thể làm túc chủ thoát khỏi sức hút trái đất. Có thể tùy ý phi hành 4 nóng thị lực. Nhưng từ con mắt phát xạ laser, cao nhất có thể đạt mặt trời hạch tâm nhiệt độ 5 siêu cấp khép lại năng lực. Quyết định bởi tại túc chủ tế bào chứa đựng mặt trời năng lượng. Mặt trời là túc chủ khép lại năng lực chủ yếu năng lượng nơi phát ra 6 siêu cường lực phòng ngự. Mạnh nhất lúc có thể tại hàng tinh bạo tạc trọng yếu nhất sinh tồn 7 siêu cấp hô hấp. Có thổi ra cuồng phong năng lực, mạnh nhất nhưng đông kết tinh cầu. thậm chí là thổi tắt mặt trời siêu cấp thính lực, siêu cấp thuật nói bằng bụng. Superman, làm tình thế kỷ 21 quen tai có thể tường danh tự. Tại cái kia thế giới, Superman đã coi như là cường đại đại danh từ. Mà bây giờ, đây đều là lục thần. Xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, cảm thụ được thể nội tăng vọt một đoạn lực lượng, lục thần cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đập nát hết thảy. Càng làm lục thần hưng phấn là, Superman năng lực cũng không phải là cố định không đổi. Cùng mặt trời có quan hệ chặt chẽ, Superman năng lực đến từ mặt trời. Bọn hắn có thể hấp thu mặt trời năng lượng không ngừng tăng trưởng. Hô hấp thổi tức hành tinh, phi hành siêu việt tốc độ ánh sáng, lực lượng có thể đem tinh cầu dơ lên nện người. Đối với Superman mà nói, chỉ cần thể nội tồn trữ đến đầy đủ hoành hành năng lượng, đây đều là có khả năng. Đối với lục thần mà nói, càng làm hắn hơn mừng rỡ chính là cái khác Superman còn cần dựa vào mặt trời. Nhưng lục thần thể nội có mấy cái phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm. Cái này tất cả đều là mô phỏng mặt trời chế tạo mà thành. Cũng bởi vậy, lục thần căn bản không cần dựa vào mặt trời. Hắn tự thân liền có thể cho mình bổ sung năng lượng. Hơn nữa còn là mỗi thời mỗi khắc đều tại bổ sung năng lượng. Lúc này lục thần liền có loại cảm giác. Theo Superman huyết mạch cố hóa, lục thần phát hiện, hắn kia cải biến tế bào tại không ngừng hấp thu thể nội tán phát quang chi lực. Tại quang chi lực thẩm thấu vào, lục thần Superman tế bào đang nhanh chóng sinh động, có năng lượng tràn đầy trong đó, khiến lục thần lực lượng không ngừng tăng cường. Biểu hiện này bên ngoài, chính là lục thần hình thể tại hơi biến lớn, mặc dù ngắn ngủi chỉ trong chốc lát. Lục thần không có cao lớn bao nhiêu, nhưng muốn biết, Superman trưởng thành là kéo dài, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn trưởng thành hoàn toàn bất khả hạn lượng, ngủ cũng có thể tăng trưởng, tổng cảm giác ngủ một thức tỉnh đến về sau, ta liền có thể vô địch thiên hạ, đây là nói đùa, nhưng thật sự có khả năng, tại thể nội phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm tẩm bổ hạ không ngừng trưởng thành lục thần. Thật chỉ cần ngủ liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Superman khiến lục thần có trong vòng nửa năm liền truy bảo hết thảy năng lực. Đương nhiên, Superman cũng không phải vô địch. Đại bộ phận năng lực đều là rất khoa học. Superman vô luận là phòng ngự vật lý, vẫn là lực lượng đều là không gì sánh được. Nhưng không đề cập tới bị Kryptonite khắc chế chuyện này. Nó ma phòng không coi là cao, đặc biệt là đối với tinh thần công kích phòng ngự. Mà lại, Superman huyết thống bổ sung công kích cũng chỉ là lực lượng tăng cường. Đối phó một chút có thể hư hóa địch nhân, Superman rất là ăn thiệt thòi. Chỉ là, cái này đối với phổ thông Superman đến nói có lẽ là phiền phức. Nhưng đối với lục thần mà nói, căn bản không có dạng này lo lắng. Superman năng lực có thiếu hụt, nhưng lục thần năng lực không chỉ là Superman a. Tinh thần phòng ngự lục thần có 7 đại quỷ thần, có Kokuho Tengen Mio, có thần cách che chở, quỷ dị hệ ma pháp phòng hộ. Cũng bởi vì cương cân thiết cốt dung nhập ngăn ma kim thuộc có cực mạnh kháng tính, mà mở ra thiết thần hạ phàm về sau, loại này kháng tính càng là có thể đến cực hạn. Về phần công kích phương diện, mở ra Silver Arm Taper, lục thần có thể xé rách hết thảy quỷ dị, đem bọn nó chuyển biến làm hiện thực. Khi đó, liền có thể bằng vào Superman lực lượng truy bạo hết thảy. Superman lực lượng để ta càng thêm cường đại. Superman nhược điểm, ta có cái khác kỹ năng đền bù. Hiện tại ta nhục thân đã triệt để thuế biến. Đến tận đây, lục thần thuế biến lúc 4 cái thần huyết toàn bộ dung hợp hoàn tất, mà thu được sơi tái, Superman thân thể, thiên thần hạ phàm cùng God Hand, còn có cương cân thiết cốt các loại nhục thể bên cạnh năng lực. Lục thần nhục thể cũng khai phát đến cực hạn. Hiện tại, chính là thần vương cũng không bằng lục thần nhục thể tiềm lực cao. Đương nhiên, lục thần hiện tại cũng chỉ là tiềm lực, rơi tái cùng Superman thân thể cũng phải cần trưởng thành. Thiên thần hạ phàm cũng là cơ sở càng lớn, tăng lên càng trở nên rõ ràng. Bởi vậy, lục thần còn cần thời gian. May mắn là, lục thần thời gian không ít. Trên trời tà thần tuy nhiều, lại bởi vì tự tư cùng sợ hãi vẫn là nguyên nhân cuối cùng không có quyết định tiến công thế giới. Mà là tại tinh giới chờ thế giới tại tà ma chi khí ô nhiễm hạ hủ hóa. Thậm chí, một chút cảm giác được không ổn tà thần, như thần mặt trời Ghiu, ngay lập tức nghĩ cũng không phải ngăn cản, mà là chuẩn bị chạy trốn. Không có biện pháp, đối với tà ma chi khí, tà thần nhóm cũng không phải kính ngưỡng, mà là nghĩ đến trưởng khống. Bởi vậy, cả hai lợi ích có khi cũng không nhất trí. Thậm chí, tà ma chi khí kế hoạch bị hao tổn, chỉ cần tà thần không có tử vong, bọn chúng thậm chí vui thấy kỳ thành. Tình huống như vậy, khiến cho lục thần vụng trộm thu được phát triển cơ hội. Rất nhanh, khoảng cách lục thần dung hợp thần mặt trời bất diệt tinh huyết liền đi qua một tháng. Một tháng này, lục thần hoàn toàn đem tứ diện trụ thần thân thể cho tiêu hóa. Rơi tái tiêu hóa sinh vật sẽ tăng cường lục thần hình thể. Đang tiêu hóa hoàn chỉnh cái thần khu về sau, lục thần hình thể tăng trưởng 10 mét. Nhưng lúc này, lục thần hình thể cũng không phải là nguyên bản 37 tăng thêm 10. Mà là 37 tăng thêm 10, lại tăng thêm 13. Hiện tại lục thần cơ sở hình thể khoảng chừng 60 mét. Kia phía sau 13 là lục thần đang tiêu hóa thần khu thời điểm. Hắn Superman tế bào hấp thu lượng lớn mặt trời năng lượng. Này mặt trời năng lượng để lục thần Superman tế bào tiến hóa. Lục thần thân thể cũng cất cao 13 mét. Địa cầu Superman chỉ là tồn trữ quang nguyên tố, ta kỹ năng tựa như có chút biến dị, tồn trữ thái dương chi lực sẽ cường hóa thân thể của ta cao. Được rồi, cái này không trọng yếu. 60 mét, mở ra thiên thần hạ phàm sau cực hạn trạng thái chính là 60.000 mét. Lấy dạng này cơ sở hình thể, phối hợp thêm mấy đại quỷ thần còn có Silver Arm Tepper, Hoàng Kim Chi Kiếm, cương cần thiết cốt những này kỹ năng, ta có cùng những cái kia tà thần đối bính năng lực. Một cái đánh 6 cái không là vấn đề, vì mức độ lớn nhất để Superman thân thể thu hoạch được. Trưởng thành, lục thần tại thể nội trọn vẹn ngưng tụ 10 cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện. Để thể nội không ngừng tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Tại phân ra 10 cái phân thân đi thanh lý tà ma thời điểm. Tại duy trì 10 cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện cũng không dễ dàng. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Lục thần hiện tại đã có độc chiến 6 cái tà thần năng lực. Mà lại, một tháng trôi qua, lục thần thu hoạch chỗ tốt còn không chỉ như thế. Đầu tiên là điểm rèn luyện. Phân thân xuất kích phá hủy quỷ cảnh. Mỗi công phá một cái quỷ cảnh, lục thần đều sẽ giết chết vô số tà ma. Càng biết mẫn diệt rơi tà thần phân thân, cái này khiến lục thần mỗi lần xuất kích đều có thu hoạch. Mặc dù bởi vì thực lực quá cao, lục thần mỗi lần mẫn diệt quỷ cảnh lấy được điểm rèn luyện chỉ có mấy chục vạn, nhưng tích nắm xuống tới cũng là một cái con số không nhỏ. Một cái khác để lục thần cao hứng chính là Avalon. Tứ diện trụ thần thần quốc mặc dù bị cắt, nhưng tinh không bạch tuộc thần quốc lục thần thu được chỗ tốt. Đại lượng không gian kết tinh, khiến cho Avalon rốt cục hoàn thành lần thứ 3 thuế biến. Mà lần này, dựa vào Avalon bên trong quả táo vàng cây, lục thần tam giới cuối cùng có hình thức ban đầu. Nhắm mắt nội thị, nhìn về phía Avalon tình huống, lục thần thấy rõ ràng. Lấy quả táo vàng cây làm hạch tâm, thượng trung hạ ba cái thế giới chính phân biệt rõ ràng dựa vào tại thế giới phía trên. Trong đó, duy yêu tinh chi hương ở vào thế giới nhất phía trên. cũng là Avalon cành lá bộ phận, nơi đó có Quang Chi đại quân tọa trấn. Cầu nguyện chi hỏa liền cất giữ trong Quang Chi đại quân trung tâm nhất. Nơi đó ở lại đều là một đám thiện lương nhất, thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn tại tiếp tục vì lục thần cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tiếp theo chính là to lớn âm trầm địa ngục. Bởi vì thu nạp vô số ác đồ, lục thần địa ngục so yêu tinh chi hương phải lớn nhiều. Mà địa ngục hoàn toàn cắm rễ ở quả táo vàng cây rễ cây phía dưới. Nơi này ở lại đồ vật cũng lộn xộn nhiều. Bảy đại quỷ thần, Kokuho Tengen Mio, hắc ám chi lực đều cất giữ trong nơi này. Càng có vô số ác đồ tồn tại. Đồng thời, địa ngục trung tâm nhất, còn có một tòa hư ảo tội ác chi đô. Kia là lục thần cho ác nhân vì thay đổi triệt để địa phương. Đương nhiên, ác nhất định phải nhận trừng phạt, muốn thay đổi triệt để làm chân chính người tốt, chỉ có kinh lịch tầng tầng gặp trắc trở mới được, mà một khi không có kiên trì, cùng tà ác thông đồng làm bậy, chờ bọn chúng, chính là triệt để trầm luân, chân linh cũng sẽ bị lục thần thôn phệ, gia tăng lục thần linh hồn chất lượng, yêu binh chi hương cùng địa ngục. Đây là Avalon bên trong nguyên bản liền có hai cái phân tầng. Mà lúc này, tại yêu tinh chi hương cùng địa ngục ở giữa, một cái vui vẻ phồn vinh thế giới đang sinh ra mà ra. Kia là nhân gian, mới ra thế giới không có linh khí. Không phải lục thần sợ hãi đầu thai chân linh vượt qua mình. Mà là kiến tạo tuyệt linh chi địa cần tiêu hao năng lượng ít nhất. Lục thần có thể kiến tạo lớn nhất, mặc dù ta hiện tại không sợ trên trời một đám tà thần. Dù là bọn chúng cùng một chỗ xuống tới ta cũng có nắm chắc ứng đối. Nhưng ô nhiễm hủy diệt vô số thế giới tà ma chi khí không chỉ như thế. Hủy diệt thần mặt trời ghiêu thế giới tinh thể cự thần không phải ta bây giờ có thể ngăn cản. Vẫn là phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hiện tại có nhân gian giới. Bởi vì là tuyệt linh chi địa, ta có thể thu nạp ức vạn chân linh tại bên trong. Chờ ta có đầy đủ thực lực có thể an ổn xuống. Tới, lại đem Avalon cắm rễ ở trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành linh khí, để nhân gian giới linh khí khôi phục. Tự thân cực hạn hình thể có 6 vạn mét, Avalon nhân gian giới kiến tạo hoàn tất. Tại cái này một tháng ở giữa, lục thần còn thu nạp vô số thần lực. Có thể nói, lục thần hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt. Nhưng có nắm chắc, lục thần vẫn là không có rời núi. Thời gian ở ta nơi này một bên, căn bản không cần phải gấp gáp. Trước kia là không có biện pháp. Hiện tại đi ngủ thực lực đều có thể tăng trưởng. Học một ít 10 dặm sườn núi kiếm thần không tốt sao? Lục thần đã hạ quyết tâm, tại có thể nghiền ép những cái kia tà thần mới rời núi. Khi đó, hắn có liền đem không còn là có thể cùng 6 vị tà thần chống lại lực lượng, mà là nghiền ép bọn chúng thực lực. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần không có nhúc nhích, mà là lựa chọn tiếp tục nghỉ ngơi. Đương nhiên, bản thể hắn nghỉ ngơi. Mười mấy phân thân lại tại bên ngoài cùng quỷ cảnh bên trong tà ma cùng tà thần phân thân chiến. Kịch liệt, bởi vì sơi tái đã đem thần thi tiêu hóa xong toàn. Lục thần còn để mấy cái phân thân hợp nhất, đi quỷ cảnh bên trong câu dẫn truyền kỳ tà ma, sau đó đem bọn nó đánh cho tàn phế, mang về cho mình thôn phệ. Như thế cách làm bị tà thần nhóm cảm ứng được. Nhưng chúng nó không nói gì thêm, chủ yếu là muốn để truyền kỳ tà ma tiến vào quỷ cảnh. Nhất định phải đem quỷ cảnh mở rộng, cái này tạo thành thế giới áp lực. Mặc dù câu dẫn tới về sau, lục thần có thể đem truyền kỳ tà ma đánh chết, nhưng cái này tổn thương vẫn là ở 9 tháng, lấy tà ma chi khí hiện tại xâm lấn, muốn không ảnh hưởng thế giới. Ta chỉ có thời gian 9 tháng. Bất quá, đủ rồi. Sơi tái thôn phệ tăng thêm Superman thân thể hấp thu mặt trời tăng trưởng. ta một tháng có thể tăng lên cơ sở hình thể tại 20 đến 30 mét. 3 tháng, lại đến 3 tháng ta liền có thể rời núi. Sau 3 tháng lục thần cực hạn tự nhiên không tới. Hiện tại lục thần nhục thân có thể không hạn chế trưởng thành. Chỉ là, muốn khu động nhục thân không chỉ là vật liệu, còn cần năng lượng cùng tin tức hệ thống. Có phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm, năng lượng lục thần không thiếu. Nhiều nhất chính là tại thể nội đều tạo mấy cái. Linh hồn cái này phần cứng lại không cách nào đuổi theo. Sau 3 tháng ta liền có thể biến thân 13 vạn mét thần khổng lồ Titan. Về sau muốn lần nữa cất cao hình thể, liền cần càng nhiều thần cách giá trị đến trưởng khống thân thể. Nhắm mắt lục thần chờ sau 3 tháng đến, khi đó, chính là nó cùng tà thần nhóm tiến hành cuối cùng quyết chiến thời khắc. Thần cách giá trị, khi đó cũng có, lục thần đang đợi. Vu sư thế giới dân chúng tại tà thần mới tới lúc cảm thấy dày vò. Nhưng theo thời gian trôi qua, ra một cái quỷ cảnh liền bị lục thần đạp nát một cái. Cho tới bây giờ còn không có một cái quỷ cảnh tiết lộ ra tà ma chi khí. Nơi đây dân chúng chậm rãi lắng lại xuống đến, nên như thế nào sinh hoạt thì thế nào sinh hoạt, ngược lại là một đám truyền kỳ lòng có nguy cơ. Liều mạng tại suy tư đường ra, chỉ là tà thần mang theo không thể chống cự lực lượng nghiền ép. Bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp không nhiều, mà tinh không chung tà thần, nguyên bản cảm thấy lục thần không sử dụng không quan trọng. Nhưng theo lục thần thực lực càng ngày càng mạnh, một cái thần linh đã có chỗ cảnh giác, đây không phải lục thần tiết lộ cái gì. Mà là tinh không chung tà thần có một cái chủ thần trước là tiên đoán. Đây cũng là một cái khổ cực gia hỏa. Nguyên bản nó là một cái phổ thông trong thế giới cường đại chiêm tinh sư. Cảm giác năng lực viễn siêu tiền nhân. Có thể xem thấu thế gian vạn vật. Cũng bởi vì thấy được vô số tri thức 10 phần cơ trí. Xem như cái kia thế giới hiền giả. Lượng lớn tri thức tăng thêm siêu cường cảm giác năng lực. Hắn thậm chí có thể làm tinh thần ly thể, dựa vào đặc thù nào đó tinh giới hình chiếu chi pháp. Đem dự báo năng lực đầu nhập vào hỗn độn bên trong. Nghĩ dò xét hỗn độn, nhưng ở cái này quỷ dị vũ trụ, cảm giác cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Cái này một dò xét liền xảy ra chuyện. Lúc ấy có nguyên sơ tà thần đi ngang qua khí tức lưu lại. Vị chiêm tinh sư này cảm giác được kia nguyên sơ tà thần. Bởi vì nguyên sơ tà thần trình độ nào đó xem như tà ma chi khí hóa thân. Cái này lão dự ngôn sư tại cảm giác được ngay lập tức liền điên rồi. Cảm giác mình tìm được thế giới con đường phía trước. Sau đó, điên nó mưu đồ trăm năm. Rốt cục triệu hoán kia nguyên sơ tà thần, để nó giáng lâm thế giới, triệt để hủy diệt mình quốc gia. Mà lúc này, vị này tà thần liền dự báo đến nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm, cảm giác được nguy hiểm thứ nhất thời khắc nó liền muốn thông chi những người khác. Chỉ là, nghĩ đến một đám tà thần tâm tư về sau, nó đem thông chi người khác ý nghĩ đặt ở đáy lòng. Không thông chi còn tốt. Một khi thông chi, biết phía dưới quái vật thực lực lần nữa tăng cường, cũng tại về sau càng ngày càng mạnh, những cái kia đáng chết hỗn đản tuyệt đối sẽ không lao xuống đi cùng quái vật kia liều mạng. Đem nguy hiểm bóp chết đang lừa giấu bên trong, mà là đề phòng lẫn nhau, cũng trong chiến đấu tùy thời chuẩn bị chạy trốn, gặp được nguy hiểm lúc, người không cần so quái vật trốn càng nhanh. Nhưng nhất định phải so đồng bạn chạy càng nhanh. Thông chi những người khác, ta sẽ mất đi tin tức ưu thế. Không thông chi, ta có thể dẫn đầu chạy trốn. Nghĩ như vậy, nên như thế nào làm đã không cần nói. Mà cái này, chính là đông đảo tà thần tụ hợp cùng một chỗ tình huống. Phổ thông tà thần không hề có cảm giác. Tại bọn chúng trong mắt, thành tựu thần linh về sau, muốn lần nữa tăng lên đều cần tích nắm trăm năm thậm chí ngàn năm. Dù là bọn chúng tà thần tốc độ tăng lên nhanh, nhưng cũng cần lấy thế giới hủy diệt làm đại giá. Bọn chúng không cho rằng phía dưới quái vật tại không hủy diệt thế giới tình huống dưới. Có thể tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong liền đem thực lực lần nữa tăng lên. Mà có chỗ phát giác tà thần, ngay lập tức nghĩ cũng không phải nhắc nhở người khác, mà là nghĩ đến chạy thế nào so đồng bạn càng nhanh. Cứ như vậy, vu sư thế giới thế cục tại quỷ dị cân bằng hạ duy trì lấy. Lục thần phân thân cùng tà ma còn có tà thần nhóm phân thân chiến đấu kịch liệt. Vu sư thế giới truyền kỳ cùng phong hào anh hùng cấp bậc cường giả cũng là ngẫu nhiên tham dự. Nhưng làm cao cấp nhất, có thể một trận chiến quyết định thắng bại lục thần cùng rất nhiều tà thần. Lại hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, mà dạng này bình tĩnh lần nữa kéo dài 3 tháng. Rốt cục, ngày này, lần nữa đem một cái thiên tai cấp tà ma triệt để tiêu hóa về sau. Lục thần cơ sở hình thể đạt tới 130 mét, mà bản thể của hắn cũng tại thần điện bên trong mở mắt. Đã đến giờ a, nên đi săn thời khắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.